Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 59 tuy nhiên, nó cũng khiến cô nhớ đến thời tiết ở London, không biết thời tiết ở đó như thế nào rồi. Nguyễn Khánh Linh lẩm bẩm, gấp thêm vài bộ quần áo rồi cất vào vali. Vừa lúc đó, chú Hùng đi ngang qua cửa, nghe thấy lời nói của cô nên dừng lại và gõ cửa. Mở chủ, Nguyễn Khánh Linh quay đầu lại, nhìn thấy là chú Hùng, cô vui vẻ cười. Chú Hùng, là chú hả? Lúc trước cháu quên cảm ơn chú. Đối với chuyện ca sĩ nổi tiếng, chú đề xuất với cháu gọi chị An hả, cháu đã thu được lợi ích lớn đấy. Chú Hùng cũng nhẹ nhàng cười. Chỉ là chuyện đơn giản thôi, miễn là có thể giúp được cháu. Chú đã giúp cháu chuyện lớn đấy. Nguyễn Khánh Linh nhếch miệng cười ngây ngô và dịu dàng. Nhìn thấy cô, chú Hùng càng thích cô hơn, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi cô đang nói nên nhắc nhở. Mở chủ, khi đến nước Anh, cháu nhớ mang theo ô và mũ. Thời tiết ở Anh ẩm ướt hơn nhiều so với ở Việt Nam, trời thường xuyên mưa, hiếm khi thấy ánh nắng mặt trời. Mở nên mang theo ô chủ yếu để che mưa. Như vậy sao? Nguyễn Khánh Linh trầm ngâm gật đầu, sau đó nhìn chú Hùng nở nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn chú Hùng đã nhắc nhở. Chú Hùng cũng cười, định nói, nhưng bị tiếng chuông điện thoại của Nguyễn Khánh Linh cắt ngang. Cô liếc nhìn chú đầy hối lỗi trước khi trả lời điện thoại. Đàn anh Lê Tuấn, có chuyện gì vậy? Nghe được mấy chữ đầu tiên, chú Từ đột nhiên vểnh tai. Bơi lội, Nguyễn Khánh Linh nhìn có chút xấu hổ, suy nghĩ một hồi vẫn là cự tuyệt. Thực xin lỗi đàn anh, em không thể đi bơi với anh. Nghe giọng điệu lạc lõng của Lê Tuấn, Nguyễn Khánh Linh cố gắng hết sức để kìm lại lời giải thích cô không thể nói với đàn anh rằng mình sẽ đến anh để tham gia bảo vệ luận án. Vì đã kết hôn với Phạm Nhật Minh, cô nên dứt khoát và không tiếp xúc quá nhiều với những người đàn ông khác. Cùng lúc đó, tại một câu lạc bộ cao cấp nào đó, Nguyễn Khánh Nga hẹn Lê Nam gặp nhau ở sân chơi bowling, cả hai cùng nhau chơi bowling. Thật ra, từ khi Nguyễn Khánh Nga nhìn thấy Phạm Nhật Minh mấy ngày trước, sự ghen tị trong lòng cô ta đã không thể khống chế được nữa. Chỉ sau khi tìm được người đàn ông tốt như Phạm Nhật Minh, trái tim hoang mang của cô ta mới có thể cân bằng lại. Vì vậy, lần này gọi Lê Nam ra đây, Nguyễn Khánh Nga chỉ muốn tìm hiểu về Lê Tuấn. Anh Nam, gần đây anh có liên lạc với anh Tuấn không? Nguyễn Khánh Nga hỏi, Lê Nam liếc nhìn cô, mỉm cười đầy ẩn ý và nói với Nguyễn Khánh Nga về việc vừa rồi Lê Tuấn gọi anh ta. Bà Lê vừa giới thiệu một người với anh trai tôi hôm nay. Cái gì, ai? Nguyễn Khánh Nga lập tức kích động ngắt lời anh ta. Lê Nam ra hiệu cô ta đừng lo lắng, tôi còn chưa nói xong, sao cô lại kích động như thế? Anh trai tôi từ chối, nguyên nhân là vì anh ấy đã có người yêu rồi, nhưng bà Lê không biết. Để theo đuổi cô gái đó, anh ấy đã gọi điện để hỏi ý kiến. Cách chương.